Chương 2763 tối cường thăng cấp hệ thống. Cầm quần áo thoát. Giờ khắc này, Long Phi thật giống như vô số cầm lưỡi liềm tử thần gác ở trên cổ như thế, chỉ cần hắn thoáng trả lời sai lầm, hoặc là cái gì khác, sẽ chết. Huyết Nguyệt Nữ Vương đột nhiên một câu, "Hệ ngươi tên là gì?" Long Phi hơi sững sờ tên, tại sao nếu hỏi điều này, có hàm nghĩa gì sao, vẫn là nói, ẩn giấu đi cái gì, mấu chốt nhất chính là vạn quỷ đại hội. Chu vi vạn quỷ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có kim quang tránh ra, nói cách khác những này mọi người là bốt, nhưng là chỉ có quỷ vương trên người không có bất kỳ kim quang bốc lên, đây là tại sao, rõ ràng chính là hố ma to lớn nhất bốt, nhưng vì cái gì không có bốt vần sáng đây? Ẩn giấu ở, không thể, hệ thống không thể sẽ sai lầm, người này đẳng cấp không đủ, cũng không thể, chỉ bằng những này người đối với nàng cung kính trình độ, nàng địa vị có thể tưởng tượng được, nhưng là tại sao không có bốt vần sáng đây? Long Phi không nghĩ ra, xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, bất quá, vào lúc này trắng đen bất động, sức mạnh không bạo, Long Phi sức mạnh của chính mình căn bản giết không chết những này bốt, không hề có chút sức chống đỡ, đã như vậy, Long Phi ống tay áo dưới. May mắn bình phun khẽ động, nghe phốc phốc, hướng trên người mình văng hai lần, keng. Gợi ý của hệ thống, người chơi Long Phi sử dụng may mắn bình phun kéo dài thời gian 3 phút, trong vòng 3 phút vận may không ngừng. Long Phi cũng coi như là không thèm đến xỉa, hắn vốn còn muốn dùng may mắn bình phun đến rút thưởng cái gì, đánh cái lớn thần khí, nhưng là hiện tại. Hắn chỉ có thể như vậy đánh cược một lần, liếc mắt nhìn gợi ý của hệ thống, 3 phút đồng hồ đã bắt đầu, nói cách khác hắn hiện tại may mắn vận lực lượng gia trì tại người, Long Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Long Phi. Hết thảy đều ở đánh cược chính là mệnh, Long Phi hai chữ nói ra khỏi miệng, Huyết Nguyệt ánh mắt đột nhiên biến đổi, nàng thân thể khẽ rung lên. Khí tức trên người đột nhiên phun trào lên, toàn bộ vạn quỷ quảng trường trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngột ngạt, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường, cũng trong nháy mắt này, Huyết Nguyệt Nữ Vương bóng người rơi vào Long Phi trước mặt, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, rất xa lạ dung mạo, hoàn toàn khác nhau. Huyết Nguyệt nặng nề nói, "Ê Lập, lại lần nữa, ngươi tên gì?" Trong thanh âm mang theo loại kia nói không được cảm giác, hơn nữa, Long Phi nhìn chu vi vạn quỷ bị nghiền ép thống khổ dáng vẻ, hắn trong lòng nói thầm, "Xemn lẽ nào may mắn bình phun còn không tạo tác dụng? Tại sao ta cảm giác nàng ở nổi giận à? Ta đây là một chân bước vào quỷ môn quan sao?" Long Phi tâm cũng đang bí ẩn phát run, dù sao sống còn, Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nói, "Ê Long Phi." Huyết Nguyệt trong mắt căng thẳng, trên người màu đỏ tươi sương máu một bạo, nhìn chồng chọc vào Long Phi, cả giận nói, "Ê không thể. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể." Liên tục lặp lại, hơn nữa, nàng vẻ mặt có chút mất đi lý trí, thật giống như phát điên, Long Phi không nhìn ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, bất quá, Long Phi có thể cảm giác được Long Phi hai chữ này đối với nàng kích thích lớn vô cùng, Long Phi nói, người gọi Long Phi rất nhiều người, trùng tên trùng họ cũng rất bình thường à. Huyết Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong lòng nàng chìm xuống, xác thực trùng tên trùng họ rất nhiều người, trên thế giới gọi Long Phi người cũng rất nhiều, thế nhưng, kêu cái tên nam nhân đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì nàng nam nhân cũng gọi là danh tự này, màu đỏ tươi khí tức vừa thu lại, Bạch Cốt Liệt tần tần thở ra một cái khí thô, trên trán che kín mồ hôi lạnh, nói, "Để quỷ vương đại nhân, hay dùng tiểu tử này làm tế phẩm." Hắn có thể thấy Long Phi đối với quỷ vương kích thích rất lớn, vào lúc này hẳn là hảo hảo nắm, quỷ đạo tử nói, "Để quỷ vương đại nhân, người này ngày hôm qua tu vị đều vẫn là binh giả cấp 9, hiện tại cũng đã là tướng nguyên cảnh giới, mặt khác hắn dùng 7 người tiểu đội chống đối mấy ngàn quỷ thú, đồng thời đánh giết quỷ thú vương. Người như vậy hẳn là bị chúng ta hố ma sử dụng." Bạch Cốt Liệt cười lạnh nói, "Ê quỷ đạo tử, ta xem ngươi chính là theo nhân loại một nhóm, vừa nãy quỷ vương đại nhân có bao nhiêu nổi giận ngươi không biết sao? Tiểu tử này gọi Long Phi. Gọi Long Phi người nên chết. Quỷ vương đại nhân, ta lần sau lẻn vào Đông Hoàng Thành đem Long Phi người toàn bộ giết sạch." Không chờ hắn nói xong, Huyết Nguyệt Nữ Vương lãnh băng băng nhìn Bạch Cốt Liệt nói, "Ê ngươi mới vừa nói cái gì?" Bạch Cốt Liệt nói, "Cho ta lẻn vào Đông Hoàng Thành cầm họ Long bay người toàn bộ giết sạch." Trong chớp mắt, Huyết Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo sương máu biến ảo thành một vệt ánh sáng màu máu, trực tiếp bắn thủng Bạch Cốt Liệt mi tâm. Huyết Nguyệt lạnh như băng nói, "Ê ngươi chán sống rồi." Ầm. Bạch Cốt Liệt hai mắt trợn trừng, sau này ngã xuống, chết không nhắm mắt. Long Phi sững sờ, trong lòng cảm giác nặng nề, cực kỳ đắng bức nói, "Ê bốt, bốt, ta bốt cà, liền như vậy thiếu một cái. Một chút kinh nghiệm đều không có, một điểm trang bị đều không có, sẽ chết ở trước mặt." Long Phi tâm đều là đau, cũng ở trong nháy mắt này, người chung quanh đồng loạt quỳ xuống đến, đầu cũng không dám ngẩng lên, Huyết Nguyệt khí tức trên người quá hung tàn, hơn nữa nàng giết người liền mắt cũng không chớp cái nào, vừa ra tay chính là chết. Long Phi cũng bị sợ rồi. Huyết Nguyệt nữ vương nhìn Long Phi, đầu ngón tay nhẹ nhàng một câu, nói, ở ngươi đi theo ta. Ế! Long Phi ánh mắt căng thẳng, Đàm Đại Pháo lập tức nói, ê quỷ vương đại nhân, ngươi muốn giết cứ giết ta, thả ta phi ca rời đi, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, van cầu ngươi. Cũng là tầng tầng quỳ trên mặt đất, dập đầu, nhưng mà Huyết Nguyệt ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, vẫn là lạnh lùng nhìn Long Phi, nói, ê đi theo ta. Trầm! Long Phi làm nuốt một thoáng, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào số đào hoa đến rồi? Lẽ nào may mắn bình phun nổi lên hiệu quả? Wow! Lão tử muốn phát ra. Một nữ nhân như thế, có thể nói so với hàng băng S đều có sức hấp dẫn, nếu như có thể, rầm. Long Phi lần thứ hai âm thầm nuốt nước miếng, nói, ê đại pháo, ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Nếu như muốn giết hắn, này không cần đi chỗ khác. Nơi này là được rồi, Huyết Nguyệt nữ vương nhất định còn có chuyện khác nếu như nói. Long Phi người này không phải kẻ thù của nàng, mà là tình nhân của hắn đây. Nếu như là như vậy, vậy thì đánh cược thắng. Long Phi theo Huyết Nguyệt nữ vương phía sau chậm rãi một chỗ quỷ trong động đi đến. Huyết Nguyệt nữ vương lạnh băng băng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại như là bị băng sương cho bao vây lấy như thế. Long Phi cảm giác được chỉ có lạnh giá, còn có trong ánh mắt này từng tia một yên tĩnh. Đi rồi mười mấy phút, quỷ động biến thành một cái phòng màu phấn hồng, gian phòng một tấm hình nửa vòng tròn giường lớn, giường lớn mặt khác một bên là một chỗ ôn tuyền bốc hơi nóng. Gian phòng bố trí có chút thiên thiếu nữ, như thế nóng bỏng quyến rũ nữ nhân, chẳng lẽ còn có một viên thiếu nữ tâm? Long Phi thầm nhủ trong lòng một thoáng. Lúc này Huyết Nguyệt nữ vương ngồi ở trên giường, nàng nhìn Long Phi ánh mắt có chút đờ ra, cùng ở bên ngoài ánh mắt có chút không giống, vẫn nhìn thật giống đang suy tư cái gì. Một lúc lâu, Huyết Nguyệt nữ vương trên dưới đánh giá một thoáng Long Phi, lạnh lùng nói, kê cầm quần áo thoát.